Chương 1450, chương 1454, phòng ngự lỗ thủng. Hoa đế cũng không dùng đem hết toàn lực, chỉ là thoạt nhìn rất hung mà thôi, xem ra nàng chỉ, cái, muốn dạy dỗ thoáng một phát Trầm Tường, lại để cho Trầm Tường ăn điểm đau khổ. Nhưng Trầm Tường cũng không phải một cái chịu cúi đầu đích nhân vật, hắn lập tức xuyên thẳng qua không gian, muốn tránh đi một kiếm này, nhưng không có ngờ tới vậy mà không có thành công. Tại đây không gian phi thường vững chắc, hắn lập tức ý thức được chính mình tại hoa đế lực lượng linh trong khu vực, một kiếm kia đã đâm tới. Trầm Tường xuyên thẳng qua không gian thất bại, đã bỏ lỡ tránh né thời cơ, bởi vì đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt tình, hắn chỉ cảm thấy sườn trái đau xót, sau đó thân thể tự phiêu lên, hắn bị cái kia cường hãn một kiếm cho kích phi. Hoa đế có chút giật mình, nàng không nghĩ tới chính mình mảnh kiếm vậy mà không có đâm trách Trầm Tường thân thể, tại vừa rồi cái kia lập tức, nàng có thể cảm giác được Trầm Tường trên người có rất chắc chắn hộ giáp, nàng không biết đó là cái gì, nhưng có thể gánh vác được nàng một kiếm này hộ giáp, nhất định phi thường cường hãn. Trầm Tường yết hầu ngọt ngọt, thiếu chút nữa thổ huyết, vừa rồi một kiếm kia chấn được trong cơ thể hắn khí tạng, bẩn, chặt chẽ co lại cùng một chỗ, nếu không là hắn thân thể cường hãn, tăng thêm có huyền vũ kim cương giáp, nhất định sẽ trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều sẽ phải chịu trọng thương. Nữ nhân này thật sự là lợi hại, không nghĩ tới lực lượng của nàng linh vực mạnh mẽ như vậy. Nếu như hắn vừa rồi không mặc con thoi không gian, dùng mặt khác phương thức nói không chừng có thể tránh khai mở, ít nhất sẽ không giống như bây giờ thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Trầm Tường mới vừa rồi là thụ đi một tí tổn thương, nhưng trong cơ thể hắn có Ngọc Long huyết mạch cùng với một tí Tẹo Phượng Hoàng huyết, lại để cho hắn rất nhanh khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Hoa đế trông thấy Trầm Tường trên người có một món đồ như vậy lợi hại hộ giáp, càng thêm yên tâm công kích, xoát thoáng một phát, nhẹ nhàng vung bổ một kiếm, thoạt nhìn thập phần phiêu giật nhẹ nhàng, nhưng là tại Trầm Tường trong mắt nhưng lại khủng bố như vậy, lại để cho hắn phản phất đưa thân vào địa ngục như vậy, lại để cho hắn cảm nhận được một cổ rất mạnh kiếm thế. Hắn không nghĩ tới cái này hoa đế cũng chỉ dùng kiếm cường giả, tự một kiếm này cũng đã đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao rồi, cái kia bao phủ tới bức người kiếm thế phản phất có thể đem hắn nghiền nát đồng dạng, muốn xong đời. Mà ngay cả Long Tuyết Di cũng không biết nên như thế nào tránh đi một kiếm này, nơi này là hoa đế lực lượng linh vực, vô luận như thế nào trốn tránh, nàng một kiếm kia đều giống như quỷ mị đuổi theo ngươi. Trầm Tường linh cơ khẽ động, vội vàng tế ra cái kia thần đỉnh, lại để cho thần đỉnh đảo lại, đem hắn cái nắp bên trong. Hoa đế lập tức muốn đánh trúng Trầm Tường rồi, nhưng lại đột nhiên nhiều ra một ngụm đại đỉnh đem Trầm Tường phủ ở, cái này lại để cho nàng âm thầm sinh khí, mà nàng một kiếm kia cũng đã bổ chém vào cứng rắn thần đỉnh lên, phát ra đông một tiếng chấn tiếng nổ, chấn được toàn bộ khu rừng nhỏ đều đi theo lay động bắt đầu. Trầm Tường đem cái kia thần đỉnh nhỏ đi, từ bên trong chạy đến, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, thấy hoa đế khó thở. Truyền cua tui nét, ngay tại Trầm Tường dương dương đắc ý mà thời điểm, hoa đế lách mình đi vào bên cạnh hắn, mảnh kiếm để ngang trên cổ hắn. Hoa đại đế, ngươi đã nói chỉ có ba chiêu đấy, ta đã hóa giải ngươi cái kia ba chiêu, ngươi nói chuyện nhất định phải chắc chắn nha. Trầm Tường không dám lộn xộn, hắn nhìn ra được nữ nhân này rất tức giận. Hoa đế chỉ là trong nội tâm rất không thoải mái, bởi vì nàng không có làm cho Trầm Tường sử dụng cái thanh kia lợi hại thanh long đồ ma đao, càng không có làm cho Trầm Tường sử dụng thiên địa sát phạt thuật, những này mới là Trầm Tường lợi hại nhất đồ vật, nhưng là Trầm Tường lại dùng một bả phá thiết chu y cùng một ngụm đỉnh cùng nàng giao thủ, lại để cho nàng rất không phục. Ngươi là vào bằng cách nào, qua nhiều năm như vậy, muốn lẫn vào người nơi này không ít, nhưng không một thành công, ngươi được thành thật thật mà nói cho ta biết, nếu không ngươi đừng muốn đi ra ngoài. Hoa đế mặt mũi tràn đầy sương lạnh, lạnh giọng hỏi. Trầm Tường âm thầm cảm thấy cái này hoa đế có chút keo kiệt, hắn cho rằng hoa đế vẫn còn so đo cái thanh kia thần kiếm sự tình, nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện, thần kiếm nói không chừng chính là nàng được rồi, sẽ không bị Đoạn Minh cướp đi. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, cái kia làm sao ngươi biết ta trốn tại đó hay sao? Trầm Tường tò mò hỏi, hắn cho rằng hoa đế có thể nhìn ra hắn biến thành lá cây. Ta cảm giác được, tại đây hoa cỏ cây cối đều là ta một tay chủng, trồng, đi ra đấy, cùng ta có vi diệu liên hệ, ta tuy nhiên không phát hiện ngươi, nhưng ta cảm giác ngươi là ở chỗ này. Hoa đế trong tay mảnh kiếm dán chặt lấy Trầm Tường yết hầu, nàng nguyên bản muốn cắt vỡ Trầm Tường làn da, hù dọa một chút hắn, nhưng ai biết Trầm Tường da rất dày rất cứng cỏi, nàng dằn co thoáng một phát, đều không có cắt. Nói mau, hoa đế ép hỏi nói. Trầm Tường xác thực đuối lý, bởi vì hắn tự tiện truyền vào địa bàn của người ta, hoa đế không có đuổi giết hắn cũng đã xem như tốt rồi, hiện tại muốn tìm kiếm ra lỗ thủng cũng rất bình thường. Ngươi nhất định phải giữ bí mật, không thể khiến người khác biết rõ, nếu không ta về sau lại dùng chiêu này tự mất linh rồi. Trầm Tường khoảng cách gần đấy, không kiên nể gì cả mà chằm chằm vào hoa đế cái kia tuyệt mỹ dung nhan, cái kia tham lam ánh mắt, lại để cho hoa đế rất không được tự nhiên, trong nội tâm rất không thoải mái, bởi vì có rất ít người dám to gan như vậy nhìn thẳng nàng. Hoa đế đã sớm nghe nói Trầm Tường một người đem thần tượng Sơn Trang tiêu diệt, nàng biết rõ thần tượng sơn trang trận pháp phòng hộ so nàng bách hoa cung chỉ, cái, mạnh không yếu. Tốt, ta sẽ không nói ra đi đấy. Hoa đế rất muốn biết trầm tường là như thế nào lặng yên không một tiếng động tự lăn lộn tiến đến, nhưng lại đang âm thầm dò xét nàng, nếu như không phải nàng tu luyện thần hồn, có cường đại thần thức, nàng nói không chừng cũng sẽ không phát hiện cái kia dò xét lực lượng của nàng. Nếu như nàng không tại bách hoa cung bên trong, mà có người khác như vậy trà trộn vào ra, nàng ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Trầm tường dùng ngón tay đem nàng cái thanh kia mảnh kiếm dịch chuyển khỏi hơi có chút, cười nói, nếu như ngươi đem lực lượng của ngươi lĩnh vực bỏ chạy, ta có thể biểu thị cho ngươi xem. Hoa đế trông thấy trầm tường cặp kia ánh mắt gian tà tại trên người nàng ngắm loạn, nàng hung hăng trừng trầm tường liếc, đôi mắt dễ thương bắn ra hai đạo nghiêm khắc hung quang, lại để cho trầm tường toàn thân rung lên, thu liễm rất nhiều. Nàng đem cái thanh kia mảnh kiếm cất kỹ, lại thu hồi nàng phóng xuất ra lực lượng lĩnh vực, sau đó nhìn trầm tường, ra hiệu trầm tường có thể đã bắt đầu. Ngươi muốn dậy? Hoa đế trông thấy trầm tường còn chưa có bắt đầu, trong tay lại nhiều ra một bả mảnh kiếm, ngươi bây giờ thế nhưng mà tự tiện xông vào địa bàn của ta, nếu như không là vì thiên hương, ngươi bây giờ đã sớm chết rồi, nếu như ngươi không thể để cho ta tin tưởng biết rõ ngươi là vào bằng cách nào, ta không khách khí. Trầm tường cắn răng, đột nhiên biến thành một con chim nhỏ, xoay quanh tại hoa đế trên đầu, cái này lại để cho hoa đế xem ngay người, làm cho trầm tường rơi vào trên vai của nàng, nàng đều không có xua đuổi. Sau đó trầm tường lại biến thành một sợi tóc, dính tại hoa đế phần lưng. Cuối cùng trầm tường lại biến trở về ra, đứng tại nàng phía trước. Hiện tại ngươi nên biết đi à nha, bất quá chiêu này đối với ngươi mà nói không dùng được, ngươi khẳng định có thể phát hiện ta, nhưng những người khác tự khó nói, cho nên ta cứ như vậy vào được. Tuy nhiên hiểu được loại thủ đoạn này gia hỏa không nhiều lắm, bất quá ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp đề phòng thoáng một phát, miễn cho về sau trúng chiêu quái đến trên đầu ta đến. Trầm tường đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, trầm giọng nói, đừng khắp nơi nói lung tung, ta hiểu được loại này bản lĩnh. Hoa đế hừ lạnh nói, Hoàng Long tộc biến hóa chi thuật, không nghĩ tới ngươi còn tu luyện thần đạo. Trầm tường cười thầm, cũng vậy, ngươi có lẽ cũng tu luyện thần đạo đi à nha, bất quá ngươi hay, vẫn, là một cái newbie, ngươi có muốn học hay không biến hóa chi thuật? Không muốn, hoa đế rất quyết đoán mà trả lời, hắc hắc, cho dù ngươi muốn, ta cũng sẽ không giáo đưa cho ngươi. Trầm tường nghịch ngợm mà cười nói,